chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, công xưởng nháo quỷ. Nguyên lai tổng giám đốc là ở văn phòng xem phim con a. Không nghĩ tới tổng giám đốc cũng có dạng này yêu thích. Tổng giám đốc tuy nhiên xinh đẹp, nhưng vẫn là cần học tập, tri thức, nha. Rất nhiều người đều một bộ lý giải biểu lộ. Nữ thần tổng giám đốc dù sao đã kết hôn. Học tập điểm, tri thức cũng là chuyện đương nhiên nha. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đau lòng Đông ca, lại biến thành hâm mộ Đông ca. Có xinh đẹp như vậy một cái lão bà, còn nguyện ý vì hắn học tập, tri thức. Ngẫm lại đã cảm thấy sướng chết. Nhớ đến ngày đó trong văn phòng gọi rất lớn tiếng, đoán trường học vẫn là Âu Mỹ, tri thức, đây. Lâm Thi Nghiên văn phòng, lão bà đại nhân, không nghĩ tới ta không tại thời điểm, người vậy mà vì ta nỗ lực học tập, tri thức. Ta rất cảm động a, muốn không hiện tại liền để ta đến kiểm tra một chút. Nhìn lão bà đại nhân ngươi học, tri thức, tiêu chuẩn không đúng tiêu chuẩn. Vương Đại Đông bắt, chéo hai chân, trực tiếp ngồi tại Lâm Thi Nghiên trên bàn công tác, làm xấu nhìn gương mặt có chút đỏ bừng nữ lão tổng. Lúc trở về, Vương Đại Đông còn suy nghĩ nên giải thích thế nào đâu. Không nghĩ tới nữ lão tổng vậy mà như thế cơ hội chí. Vương Đại Đông, ngươi muốn chết à? Lâm Thi Nghiên rõ ràng là không có ý tứ. Dù sao là một cái nữ thần cấp tổng giám đốc, vậy mà nói ra bản thân ở văn phòng xem phim lời nói. Xác thực thẳng khiến người ta đỏ mặt. Ai, không biết về sau chính mình nhân viên đến nghĩ như thế nào chính mình. Chính mình nữ thần hình tượng lần này xem như toàn hủy. Ai nha, lão bà đại nhân, không có gì không có ý tứ. Quá bình thường sự tình a. Làm đến nhà ai buổi tối không tạo hài tử một dạng. Vương Đại Đông tiếp tục trêu đùa chính mình lão. Bà ngoan, mau mau cút, ai muốn cùng ngươi tạo hài tử. Ếch, lão bà đại nhân, ta cũng không có nói ngươi muốn cùng ta tạo hài tử. Chẳng lẽ ngươi muốn theo ta tạo hài tử? Lâm Thi Nghiên im lặng, gia hỏa này, liền lão bà của mình cũng muốn đùa giỡn. Trên đời này có dạng này nam nhân sao? Bất quá, tâm tình cuối cùng khá hơn chút. Nói ra, tốt, khác bần, nói một chút chuyện đứng đắn đi. Vương Đại Đông nhất thời một mặt nghiêm mặt. Đối với Lâm Thi Nghiên nói ra, lão bà, ngươi đứng lên một chút. Làm gì? Lâm Thi Nghiên nghi hoặc không hiểu đứng lên. Ba, vừa mới đứng lên thì phát hiện mình cái mông bị người hung hăng đánh một bàn tay. Lâm Thi Nghiên nhất thời vừa thẹn lại giận, chừng lấy Vương Đại Đông nói, ngươi tại sao đánh ta? Lão bà, ta đi thời điểm làm sao nói cho ngươi? Ta có phải hay không nói để ngươi mặc kệ đi chỗ nào đều đem không chết mang lên? Ngươi vì cái gì không nghe lời ta? Lão bà không nghe lão công lời nói, có phải hay không nên đáng bị đánh đít đây? Vương Đại Đông hết sức nghiêm túc nói ra. May mắn lúc đó ở văn phòng người không phải Lâm Thi Nghiên, nếu không còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Thế nhưng là công xưởng bên kia muốn là lại không khởi công, Thi Nghiên đều nhanh phát không dậy nổi tiền lương. Lâm Thi Nghiên bẻ quyệt miệng, biểu lộ có chút ủy khuất. Liền xem như dạng này, vậy ngươi cũng không cần như vậy dùng lực nha. Phát không dậy nổi tiền lương còn không có lão công ngươi có ở đây không? Lần sau muốn là lại có loại sự tình này, vậy thì không phải là đánh một chút cái mông đơn giản như vậy. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, biết lão công, người ta sai còn không được à, khó được. Nữ vương đại nhân vung cái mềm mại, nàng cũng biết, nàng hôm nay xem như may mắn trốn qua một kiếp, nếu như không phải nàng vừa tốt đau bụng, chỉ sợ ngồi xổm góc tường khóc chính là nàng. Tốt, nói một chút đi, công ty đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông ánh mắt chậm dần. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, nói ra, lão công, tại ngươi đi trong khoảng thời gian này, Thi Nghiên công xưởng bắt đầu lần lượt xuất hiện sự kiện quỷ nhát, làm đến các công nhân viên cũng không dám đi làm. Nháo quỷ, nói một chút tình huống cụ thể, có phải hay không là có người cố ý giả trang quỷ hù dọa người đâu? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, là như vậy, nghe Lâm Thi Nghiên giảng thuật, Vương Đại Đông cũng không dễ phán đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá chắc là có người cố ý giả trang quỷ hù dọa người thành phần chiếm đa số. Như vậy đi, muốn không buổi tối chúng ta cùng đi xem nhìn. Vương Đại Đông đề nghị, Thi Nghiên công xưởng bình thường đều là 24 giờ không đình công. A, Lâm Thi Nghiên nghe vậy rõ ràng có chút sợ hãi. Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ đối quỷ quái lòng có e ngại. Huống chi Lâm Thi Nghiên vẫn là cái nữ hài tử. Tự nhiên càng là nhát gan. Nghe Vương Đại Đông nói buổi tối cùng đi xem, không tự chủ được chính là cảm giác được sợ hãi. Lão bà, người muốn là sợ hãi lời nói, ta một người đi là được. Vương Đại Đông tự nhiên nhìn ra Lâm Thi Nghiên là sợ hãi, cười xấu xa nói, ai nói ta sợ hãi. Lâm Thi Nghiên lúc này đỉnh đỉnh ngạo ưỡn bộ ngực nói ra, cái kia quyết định như vậy, buổi tối chúng ta cùng đi công xưởng nhìn xem. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng Lâm Thi Nghiên nghĩ đến dù sao có Vương Đại Đông tại thì cũng không sợ, lúc này gật gật đầu, nói, vừa vặn, ta đã để một cái công xưởng bắt đầu làm việc, hiện tại không chết đang ở nơi đó nhìn lấy, chúng ta buổi tối thì đi cái công xưởng kia đi. Buổi tối đưa Lý Huyền sau khi về nhà, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên thì đi thẳng tới cái công xưởng kia. Bất quá, hai người đều là giả trang thành công nhân bộ dáng. Lão đại, Bất Tử Thiên Vương nhìn đến Vương Đại Đông, tới chào hỏi, có cái gì tình huống? Vương Đại Đông hỏi, Bất Tử Thiên Vương lắc đầu, tạm thời không có phát hiện, bất quá buổi tối cũng không biết. Ân, người không nên khinh cử vọng động, bí mật quan sát là được rồi. Căn dặn hết Bất Tử Thiên Vương, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên mặc vào công nhân phục, sau đó đến trong nhà xưởng. Trong nhà xưởng người không nhiều, ước chừng 4-50 cái, lộ ra đặc biệt điêu linh. Phải biết, trước kia chỉ là cái này một cái công xưởng, thì tối thiểu có hơn 300 cái công nhân. Bây giờ lại chỉ có 50 cái, Thi Nghiên công xưởng nháo quỷ về sau, thì chỉ có một ít lá gan đặc biệt lớn. Hoàn toàn không tin quỷ thần chi thuyết công nhân còn dám tới bắt đầu làm việc. Bởi vì những người này đều là theo mỗi cái công xưởng tụ tập tới, cho nên lẫn nhau đều không quá quen thuộc. Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông lăn lộn đến công nhân bên trong, cũng không có quá gây nên người chú ý, còn tưởng rằng là công ty theo hắn công xưởng điều người từng trải đây. Đại thúc, nghe nói nơi này nháo quỷ, có phải là thật hay không? Hai người một bên giả bộ làm việc, một bên hỏi một cái ngay tại chuyển hàng công nhân. Cái kia công nhân tại Lâm Thi Nghiên trên mặt dò xét liếc một chút, lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Thật xinh đẹp nha đầu, cảm thấy tiểu cô nương này giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Dù sao ai cũng không có khả năng đem một cái công xưởng nữ công cùng đại danh đỉnh đỉnh Thi Nghiên người cầm lái liên hệ tới. Là đấy, nói vẫn rất mơ hồ. Cái gì sinh sản đồ trang điểm máy móc bên trong chảy ra không phải đồ trang điểm dịch mà là máu. Người, còn nghe được đồ trang điểm máy trộn bên trong phát ra người tiếng kêu thảm thiết. Người nói đồ trang điểm sinh sản máy móc đều là bịt kín, bên trong làm sao có thể có người sao? Còn có người nói thấy không đầu quỷ tại trong nhà xưởng lắc lư. Ta nhìn ngươi một tiểu cô nương, vẫn là về sớm một chút đi, đến lúc đó khác phía dưới ra bệnh tới. Đại thúc vừa cười vừa nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.